Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đêm này phố chuyển tới đầu liền trở về. Dựa vào nàng đối Tang Thi hiểu biết, trời tối lúc sau càng thêm không an toàn. Hạ quyết tâm 12 tốc độ vẫn như cũ không nhanh không chậm. Nhìn như sân vắng tản bộ, chỉ cần xem nhẹ tràn đầy Tang Thi hài cốt cùng rách nát kiến trúc bối cảnh. Hình ảnh vẫn là cực mỹ, này phố là chủ đường phố. Tang Thi so hẻo lánh hẻm nhỏ muốn nhiều đến nhiều. Càng hành Tang Thi càng nhiều, tuy rằng pháp lực giá trị tiêu hao không ít. Cũng còn có dị năng nhưng dùng. Phong chi hóa thân tiêu hao cực tiểu. Dò xét chung quanh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được nàng. Cho nên không hề cố kỵ vận dụng dị năng. Tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh cực nhanh xuyên qua với Tang Thi đàn chung. Tang Thi căn bản phản ứng không kịp đầu liền lăn xuống đầy đất, hình ảnh nhìn qua tàn nhẫn lại huyết. Tình đồng thời kiêm cụ một loại bạo lực Mỹ cả mơ siêu giải quyết chặn đường đại bộ phận Tang Thi. Trong miệng gặm khôi phục dị năng trái cây ở trên đường phố xuyên qua, bệnh viện. Trước mắt sáng ngời, công phu không phụ lòng người. Chuyển động lâu như vậy không tìm được vai chính lại làm nàng tìm được rồi bệnh viện. Chỉ phải lại một lần cảm thán. Chính mình vận khí thật là không kém. Bệnh viện là địa phương nào? Có bệnh viện liền ý nghĩa có dược vật. Có dược vật liền ý nghĩa có tích phân. Lấy về cấm đoán thế giới đầu cơ trục lợi nói lại là một bút tích phân đến chướng. Liền tính không ngã bán. Này đó dược vật cũng có thể lưu trữ về sau chính mình dùng, 12 mặt mang tươi cười. Bước nhanh đi vào bệnh viện tìm kiếm dược phòng. Bệnh viện nội bộ đảo còn hào. Đại bộ phận phòng hoàn hảo. Chỉ là có chút cổ xưa. Dược phòng một đám ngăn tủ ngăn kéo trừ bỏ nhìn qua cho bụi so nhiều. Cũng không có hư thối. Tìm được đánh dấu thuốc giảm đau cùng thuốc tiêm adrenaline ngăn tủ, mở ra ngăn tủ. Đoán trước bên trong, trong ngăn tủ chỉ có tam dương, mặt trên một dương còn dư lại nửa dương, phía dưới là không khai phong, adrenaline thuốc tiêm liền càng thiếu, chỉ có thiếu 4 hộp, mỗi hộp 6 chỉ, bĩu môi, có thể tìm được này đó đã không tồi. Hiện tại nàng xác định là cấm đoán bia vì cân bằng giảm bớt dược vật. Lớn như vậy cái bệnh viện liền tính là mà thế. Cũng không có khả năng như vậy điểm dược mà bệnh viện bên ngoài Tang Thi quả thực là Tang Thi đàn. Kết bè kết đội, muốn bắt đến điểm này dược thật đúng là không dễ dàng. Đến nỗi khác dược không có tác dụng gì, không có hứng thú vẫy vẫy tay, tính toán rời đi bệnh viện, hướng ra phía ngoài mại bước chân một đốn ngừng lại, ánh mắt sắc bén quát hướng hành lang chỗ sâu trong. Nắm chặt nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay pháp trượng ngao. Hô, hô, một con Tang Thi lấy tuyệt không phải Tang Thi có thể đạt tới cực nhanh tốc độ hô hô kêu. Hướng nàng chạy tới, càng ngày càng gần thân ảnh làm nàng thấy rõ này chỉ Tang Thi bộ mặt. Thanh hắc sắc làn da, vẩn đục xanh trắng đôi mắt, đen nhánh răng nanh kéo dài đến cằm, sắc nhọn đen nhánh móng tay sắc bén duệ trường, 12 biết. Kia đen nhánh nồng đậm nhan sắc ý nghĩa này chỉ Tang Thi răng nanh cùng móng tay độc tố cực đại. Nếu không có là dị năng giả thể chất không sợ thi độc. Sớm tại nhìn thấy Tang Thi bộ dáng nháy mắt chạy trốn, một cái đối mặt đã bị Tang Thi sắc bén móng. Tay bước lui, liên tục tránh né chật vật không thôi. Liều mạng phía sau lưng bị bắt một móng vuốt công phu kéo ra khoảng cách xoay người phóng ra kỹ năng. Đông cứng Tang Thi, pháp lực hầu như không còn cùng bị thương làm nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Đầu mạo mồ hôi, dùng sức nắm đầu ngón tay ma tạp, pháp lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Sắc mặt dần dần hảo lên, thừa dịp Tang Thi còn ở giảm tốc độ chung. Không lưu tình chút nào hợp với ném ra từng đạo hỏa long. Tang Thi bị giảm tốc, muốn tránh cũng không được bị hỏa long đánh vừa vặn. Không cho nó thở dốc cơ hội, dẫn theo đại diều chiêu chiêu sắc bén thẳng bức Tang Thi bề mặt táo bạo Tang Thi một ngụm cắn 10. Hai bả vai, chỉ cảm thấy bả vai bị kia răng nanh đâm vào. Từng đợt đau đớn đánh úp lại, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình nếu không thể miễn dịch Tang Thi. Virus, khả năng đợi không được hồi cấm đoán không gian liền sẽ biến thành một con tang thi. Xuống tay càng thêm tàn nhẫn lên, đè lại tang thi cắn ở chính mình bả vai, đã bị kỹ năng bỏng cháy hư thối biến thành màu đen đầu. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem tang thi toàn bộ đầu xé rách xuống dưới. Đại lượng máu đen phun nàng vẻ mặt ném xuống trong tay tang thi đầu. Lau mặt thượng hương vị dơ xu máu, chán ghét nhấp môi, giết chết tang thi đầu mục, khen thưởng tích phân 300 điểm mơ siêu, nhướng mày. Trách không được này tang thi như vậy khó chơi nguyên lai là đầu mục. Bình thường tang thi một con mới 5 điểm tích phân, loại này đầu mục một con lại chừng 300 tích phân, liền biết cấm đoán thế giới vì cân bằng. Sẽ không làm chính mình nhẹ nhàng bắt được dược vật. T, vừa động trên vai bị tang thi răng nanh cắn xé giữ tận dấu răng liền nóng bỏng đau đớn. Miệng vết thương không có biến hắc, chảy ra huyết là bình thường nhan sắc tuy rằng biết chính mình miễn dịch tang thi virus. Nhưng rốt cuộc không phải nàng nguyên bản thân thể, nhiều ít vẫn là có điểm lo lắng. Hiện tại vừa thấy cũng không có bị cảm nhiễm, liền hoàn toàn yên tâm mơ siêu không có đại lượng mất máu. Không cần thiết vận dụng chỉ có 2 bình ma dược, lấy ra một lọ thuốc giảm đau ăn một cái. Mới nuốt xuống liền cảm giác chính mình miệng vết thương không đau thả mắt thường có thể thấy được. Khôi phục, trắng bệch mặt dần dần hồng nhuận lên. Hiệu quả thật là cực kỳ hảo, dùng nước khoáng rửa sạch trên người trên mặt huyết ô, nghĩ nghĩ đem hồn. Châu nội oán linh A Phù triệu ra tới. A Phù vẫn là kia thân màu đỏ áo cưới. Kia đem dì sắt loang lổ chủy thủ cắm ở ngực, âm lãnh tiếng nói chủ nhân chính là gặp phiền toái. 12 giờ đầu lại lắc đầu gặp điểm vấn đề. Đảo không phải cái gì phiền toái. A Phù, ta yêu cầu ngươi đi giúp ta tìm cá nhân. Nguyện vi chủ nhân cống hiến sức lực. A Phù cực kỳ dịu ngoan an tĩnh bay. Lại tựa hồ bởi vì nàng phân phó có chút cao hứng, trừ bỏ ta bên người hai người ở ngoài. Tại đây tòa thành thị nội tìm được một cái người sống. Ngươi có thể cảm ứng được tang thi cùng người sống bất đồng đi. Tượng trưng tính hỏi một chút, ngàn năm nữ quỷ hóa thành oán linh, sao có thể cảm giác không đến người cùng tang thi khác nhau? A Phù bay tới tang thi thi thể trước nhìn nhìn lại phiêu hồi bên người nàng, nếu chủ nhân nói tang. Thì chính là cái kia đồ vật nói. Có thể, ta sẽ mau chóng vi chủ nhân mang đến tin tức, dứt lời thân ảnh một tán, âm phong từng trận hạ toàn bộ quỷ biến mất thành thị lớn như vậy. Dựa bọn họ từng ngày lang thang không có mục tiêu tìm kiếm. Nói không chừng đến tìm bao lâu mới có thể tìm được vai chính. Nàng không muốn lãng phí chính mình thời gian cùng tinh lực. A Phù là oán linh, đối người hơi thở có đặc biệt cảm giác. Cứ như vậy, tìm người sẽ mau thượng không ít. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Không cần thiết ở bên ngoài nhiều lưu lại. Lợi dụng tốc độ dị năng nhanh chóng hướng cục cảnh sát chạy đi. Mau đến cục cảnh sát khi thu hồi dị năng. Từng bước một đi vào, răng rắc đại môn truyền đến thanh âm siêu trong phòng hai cái nam nhân nháy. Mắt căng thẳng thần kinh, một tả một hữu sườn đối với cửa chạm hào. Trong tay thương cũng nhắm ngay môn, khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm. Đại môn bị từ bên ngoài chậm rãi mở ra, lộ ra một trương cực mỹ khuôn mặt. Hai người ngưng trọng mặt cứng đờ, thư khẩu khí rũ xuống nắm thương tay, 12 nhướng mày hỏi, đây là làm sao vậy? Bọn họ đều không phải trông gà hóa quốc người, phía trước tách ra thời điểm còn hào hào, buổi tối trở về liền biến thành như vậy, nên là đã xảy ra cái gì làm cho bọn họ đặc biệt bất an mới là Trần Nguyên Bách nghĩ đến chính mình. Vừa rồi không bình tĩnh phản ứng. Kéo kéo khóe miệng gục đầu xuống thanh âm thấp thấp dầu dĩ tìm một ngày vai chính. Không tìm được, này phụ cận có tang thi, nguy hiểm, hắn nói thấp thấp nhược nhược, mơ hồ không rõ, cũng may nàng lỗ tai hảo xử, này nhà ai hùng hài tử. Liền không thể hảo hảo nói chuyện, đem nói minh bạch điểm, tuy rằng hắn nói thật không minh bạch, lại đem nhất mấu chốt nói ra, là như thế này. Hôm nay ngươi đi rồi hai chúng ta cũng tách ra, vai chính là không tìm được, buổi tối sau khi trở về liền ở chỗ này không rời đi. Trần Nguyên Bách nói này phụ cận có cái gì xúc động hắn bố trí kết giới. Chúng ta hai cái đi ra ngoài vừa thấy là tang thi. Chỉ là bộ dáng cùng bình thường tang thi bất đồng, Nga. Đúng rồi, hắn bố trí kết giới không có lực công kích, chỉ là cảnh giới tác dụng. Lệ Ngàn Thanh thấy lợi hại người đã trở lại, vẫn luôn dẫn theo tâm an toàn chạm đất. Có người tâm phúc, tuy rằng lại nói tiếp thực thương tự tôn, nhưng sự thật chính là như thế. Có nàng ở cũng có thể làm người càng an tâm. Lại thấy Trần Nguyên Bách lời nói đều nói không rõ. Sợ nàng không minh bạch sao lại thế này. Đành phải kỹ càng tỉ mỉ giải thích kia tang thi tốc độ cực nhanh rời đi. Trên đường lại kích phát vài cái kết giới. Không biết muốn làm cái gì. Nghĩ lại nhớ tới chính mình ở bệnh viện gặp được kia chỉ tang thi đầu mục. 12 hiểu rõ, độc tính mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, công kích cực cao, đây là nàng đối tang thi đầu mục đánh giá. Nghe bọn hắn ý tứ này chỉ tang thi cũng không có công kích bọn họ. Chỉ ở cục cảnh sát ngoại bồi hồi, lại không giống buông tha bọn họ ý tứ, càng như là phân chia địa bàn, đùa bỡn, đe dọa. Này cùng nàng ở bệnh viện gặp được cũng không giống nhau. Nàng gặp được kia chỉ vừa thấy đến nàng liền không chút do dự động thủ muốn ăn nàng, có lẽ hắn còn không đói bụng, ai biết này đồ phá hoại phó bản trò chơi như thế nào giả thiết. Là tang thi đầu mục, ta hôm nay cũng gặp một con, ngươi cũng gặp, ngươi cùng nó giao thủ sao? Lịch Ngàn Thanh có chút kích động. Vẫn luôn cái diện mạo áo hút đi mũ đều xốc xuống dưới. Lộ ra hắn mặt, đen bóng tóc mái, xám trắng màu da thượng, nồng đậm anh đĩnh mày kiếm, đen nhánh hẹp dài mắt phượng, cao thẳng cái mũi hạ là nhan sắc thiên đạm tước mỏng môi, hảo một trương khuôn mặt tuấn tú. Đáng tiếc màu xám trắng da thịt rõ ràng không phải thường nhân nên có. Khuôn mặt tuấn tú chủ nhân tựa hồ cũng không ái làm nó lộ ra tới, lúc này cặp kia đen nhánh hẹp dài. Mắt phượng tràn đầy kích động, còn có một tia áp sâu đậm sợ hãi. Làm hắn vừa nghe thấy 12 nói, liền gấp không chờ nổi muốn biết hoặc là hy vọng nàng nói cái gì đó, 12 liếc hắn liếc mắt một. Cái, không nhanh không chậm nói, giết, tang thi đầu mục độc tính cực cương. Bị nó móng vuốt chảo thương hoặc là hàm răng cắn thương. Sẽ cảm nhiễm tang thi virus. Loại này virus so bình thường tang thi cảm nhiễm suất muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa nó công kích không thấp tốc độ cực nhanh, nàng lời nói làm không ngừng Lịch Ngàn Thanh. Ngay cả Trần Nguyên Bách đều ngạc nhiên. Câu nói kế tiếp nàng chưa nói. Tin tưởng bọn họ sẽ hiểu, xác thật là đã hiểu. Ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Lại là độc tính cực cường, lại là tốc độ cực nhanh cuối cùng liền nhẹ nhàng bâng quơ hai chữ. Giết, có dám hay không nhiều lời điểm a quăng ngã, tỉ như tang thi đầu mục nhược điểm, lại vô dụng nói ngươi sát tang thi đầu mục quá trình cũng có thể nha. Chúng ta không ngại nghe một chút, thật sự, ngươi nói như vậy không phải đánh mất chúng ta đối mặt tang thi đầu mục tính tích cực sao? Còn có so với bọn hắn càng khổ bức sao? Cấm đoán bia cấp tùy cơ đồng đội hoặc là chính là không hợp cách nước mắt bao vương mạn đồng. Bình hoa nữ cái nút phỉ, ngựa giống nam vệ trạch minh, đủ tư cách có năng lực không phải tự bế chính là quái cỡ Trần Nguyên Bách tưởng cái gì Lịch Ngàn. Thanh không biết, hắn chỉ biết chính mình lúc này cảm giác thật là đậu má. Đều là đồng đội hà tất muốn cho nhau thương tổn đâu. Tác giả có lời muốn nói, thượng một kỳ đáp án, hài kịch không ai xem liền biến thành bi kịch o. Ô tiếp tục tiếp theo đề, vì cái gì cẩu cẩu vào nhà sau trước xem bên trái, lại xem bên phải, không có tiểu thiên sứ cùng ta hỗ động, anh, hết chương.